Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1307. Đệ 1307 chương Tiểu Điệp đã xảy ra chuyện. 1. Tưởng Lệ Hành đem xe tắt lửa, quay đầu nhìn bên cạnh Ninh Hoan Tâm, ngữ khí trầm thấp, ta lần này rời đi sẽ tìm một chỗ an tâm bế quan độ kiếp. Nơi đó cũng là một cái thời không tiết điểm ẩn y. Thế gian giới căn bản không chịu nổi Tưởng Lệ Hành ma kiếp. Minh giới có như vậy nhiều quỷ hồn, cũng chịu không nổi náo động. Cho nên lúc này đây Tưởng Lệ Hành chính mình lựa chọn một cái an toàn thanh tịnh địa phương. Nơi đó là một chỗ thời không tiết điểm. Cho dù có cái gì đại động tĩnh, cũng sẽ không quấy nhiễu đến phàm giới cùng minh giới. Chẳng qua, nơi đó thời gian tốc độ chảy là không xác định. Ta ở nơi đó tuy rằng chỉ là ngốc 3 ngày, nhưng là, ta biết, vô luận quá bao lâu, ta đều sẽ chờ. 3 ngày, 3 tháng, 3 năm, thậm chí 30 năm, 300 năm. Chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ chờ ngươi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành sáng lạn cười. Kỳ thật, sẽ không lâu như vậy. Nhiều nhất 3 tháng đi. Tưởng Lệ Hành mỉm cười kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. 3 tháng, đối với bọn họ tới nói cũng là thực dài dòng phân biệt. Ân, ta đây, hồi trường học. Ta chờ ngươi trở về, Ninh Hoan Tâm nói, liền xoay người xuống xe, nàng không có quay đầu lại, nện bước nhẹ nhàng, cũng không phải sở hữu chia lìa đều phải khiến cho giống sinh ly tử biệt giống nhau. Ninh Hoan Tâm biết Tưởng Lệ Hành thực mau liền sẽ trở về, nàng căn bản không cần lo lắng, nàng cần phải làm là hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng cho hắn lo lắng. Phân tâm là được. Nhìn Ninh Hoan Tâm hình bóng quen thuộc dần dần đi xa, Tưởng Lệ Hành lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi chính mình ánh mắt. Liền ở hắn phát động xe chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn di động đột nhiên thu được một cái tân uy chat tin tức. Chết diễn viên quần chúng, Minh Vương đại nhân, Tiểu Tâm lái xe, ngàn vạn không cần lo lắng ta. Ta sẽ thực tốt, chờ ngươi trở về. Tần Quảng Vương, Hảo, Yến Bắc Đại học vườn trường. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Tưởng Lệ Hành hồi phục, lúc này mới mỉm cười đem chính mình di động thu trở về. Bước nhanh hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Hiện tại thiên còn không có hắc, Phan Oánh Oánh còn không có trở về. Toàn bộ 801 trống rỗng. Nhìn trong phòng ngủ lung tung rối loạn vật phẩm, Ninh Hoan Tâm dứt khoát công hạ thân tử, cẩn thận thu thập khởi phòng tới. Chờ đến Phan Oánh Oánh trở lại phòng ngủ thời điểm, bị sạch sẽ phòng ngủ hoảng hoa đôi mắt. Oa, Hoan Tâm, đây đều là ngươi thu thập, ngươi thật là ta nữ thần. Phan Oánh Oánh từ nhỏ sinh hoạt giàu có, là cái y tới duỗi tay đại tiểu thư. Thu thập phòng cũng không phải là nàng trường hạng. Điểm này Ninh Hoan Tâm thật là tràn đầy thể hội. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm vẫn là thói quen chính mình động thủ. Chẳng qua trong khoảng thời gian này nàng vội sự tình quá nhiều, cho nên mới vẫn luôn không có thời gian tới thu thập. Không được, ta muốn đem sạch sẽ phòng ngủ chụp được tới, lấy này mỗi ngày tới cảnh giác chính mình. Ngàn vạn không cần đem nữ thần vất vả thu thập phòng ngủ lộng rối loạn. Phan Oánh Oánh một bên nói, một bên đã cầm lấy di động ở kia chụp ảnh. Nhìn đến Phan Oánh Oánh động tác, Ninh Hoan Tâm cũng là một trận vô ngữ. Chờ Phan Oánh Oánh chụp xong rồi ảnh chụp, nàng liền chậm rãi trở lại chính mình mép giường, mở ra chính mình ba lô, đảo ra tới một đống lớn đồ ăn vặt. Ninh Hoan Tâm, Phan Oánh Oánh ba lô chính là hàng hiệu hạn lượng bản. Không nghĩ tới lại bị nàng trở thành trang đồ ăn vặt bảo vệ môi trường túi. Hàng hiệu bao gia tỏ vẻ chính mình cũng thực tuyệt vọng a. Hoan tâm, này đó đều là ta hôm nay tân mua đồ ăn vặt. Thật nhiều đều là tân phẩm. Ngươi muốn hay không nếm thử? Phan Oánh Oánh vừa nói, một bên đưa cho Ninh Hoan Tâm một bao đồ ăn vặt. Liền ở ngay lúc này, phòng ngủ ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Có người ở sao? Ngoài cửa thanh âm, hơi hơi có chút quen tai. Thẩm Hàm, Ninh Hoan Tâm nghe ra Thẩm Hàm thanh âm. Nàng lập tức đi tới cửa mở ra cửa phòng. Liền thấy được vẻ mặt nôn nóng Thẩm Hàm đứng ở hành lang. Hết chương.